Xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đại do dự mở miệng. Đây là, ta nghe nói lúc trước hình như ta thu 5 văn tiền một bàn mà. Làm sao giờ tại thu của chúng ta 8 văn tiền rồi? Chẳng lẽ đầu bếp Lý này cũng giống như Chu lão căn kia là cố tình tên giá? Lý Hà Hoa biết, trước đó bọn họ khẳng định đã hỏi thăm qua giá bàn tiệc nàng thu trước kia. Hiện tại có nghi vấn này cũng là bình thường. Cho nên nàng nghiêm túc giải thích cho bọn họ. Trước kia đúng là ta thu 5 văn tiền một bàn. Nhưng đó là do làm ở địa điểm gần nhà ta. Ngày đó ta trừ bỏ làm bàn tiệc sẽ không chậm trễ thời gian khác. Cho nên cứ theo lẽ thường thu 5 văn tiền một bàn. Nhưng ở địa điểm xa, thời gian trên đường ta phải mất hết một ngày. Cũng chính là một ngày này không thể làm gì khác để sống. Vậy nếu cũng thu 5 văn tiền ta sẽ rất thiệt. Các ngươi nói xem có phải hay không? Này, phu thê hai người biết nàng nói có tí. Nhưng mà đây là một lần thêm tận 3 văn tiền nha. 8 văn tiền một bàn tiệc. Bọn họ cũng tiến tiếc bỏ ra. Thấy hai người do dự, Lý Hà Hoa cũng không miễn cưỡng. Tập tức cười nói, đại thúc, đại thẩm, như vậy đi, hai người về suy xét tại rồi nói sau. Nếu được thì nói ta sẽ đi làm cho các ngươi. Phu thê hai người nhất thời cũng lưỡng lự, cũng muốn trở về hảo hảo ngẫm tại cho nên nương theo lời Lý Hà Hoa nói mà đứng lên. Vậy chúng ta đi trước, trở về thương lượng lại rồi nói. Lý Hà Hoa khách khách khí khí mà tiễn hai người đi ra ngoài. Trong lòng đối với công việc này được hay không thật ra cũng không có gì chờ mong. Nếu thành nàng sẽ đi nấu. Không thành nàng tiếp tục bán điểm tâm của nàng. Dù sao cũng không chậm trễ việc kiếm tiền. Thấy người đi rồi. Tao tứ muội vừa tiếp tục nhóm lửa giúp Lý Hà Hoa vừa nói. Đại muội tử, ta nói thật người làm bàn tiệc kia thật sự quá ngon. Kỳ thật ngươi thu 8 văn tiền ta cảm thấy một chút cũng không đắt. Ngược lại rất đáng giá. Nhưng mà người trong thôn tập tức không tiếp thu được cũng có thể lý giải. Trước đây Chu lão căn làm bàn tiệc đều thu 5 văn tiền một bàn. Hiện tại đột nhiên một bàn phải bỏ thêm 3 văn. Bọn họ do dự là bình thường. Lý Hà Hoa đương nhiên biết đạo lý này. Nàng cười cười đáp lời. Đại tỷ, ta biết chứ. Nhưng mà người cũng thấy đấy. Hiện tại ta bán điểm tâm cũng có thể kiếm tiền. Nấu tiệc ở chỗ quá xa, người thì mệt mà kiếm tiền còn không nhiều bằng ta bán điểm tâm. Ta còn đi thì không phải là ngốc sao? Cho nên ở xa ta quyết định thống nhất thu 8 văn tiền một bàn. Nếu người ta cảm thất đắt vậy cũng không còn cách nào. Tao tứ muội thấy Lý Hà Hoa nói rất có đạo lý. Nếu là nàng ấy thì cũng sẽ không ngốc mà chỉ thu 5 văn tiền một bàn. Vậy không phải sẽ mệt chết rồi sao? Nhưng mà muội tử à, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Ngươi thu 8 văn tiền một bàn thì gia chủ nhà kia cũng không có hại. Chủ nghệ của Chu lão căn không tốt như muội ta không nói. Chỉ nói giá cả, tuy rằng Chu lão căn chỉ thu 5 văn tiền một bàn. Nhưng mà hắn là người có tính tình lớn. Tại còn muốn thêm lễ vật. Cái gì mà thêm rượu. Không có thì không làm cho ngươi. Đồ cho thêm nhiều vô số. Một bàn này nói không chừng không chỉ 8 văn tiền thôi đâu. Lý Hà Hoa nhướng mày. Đối với cách làm này của Chu lão căn không tỏ ý kiến. Tao tứ muội tiếp tục nói. Kỳ thật muốn ta lựa chọn. Ta sẽ chọn muội. Muội lại không cần lễ vật. Thái độ cực tốt. Làm món ăn tại ngon. Không lựa chọn muội mà chọn Chu. Lão căn chính là đầu óc bị hỏng rồi. Lý Hà Hoa nghe vậy tiền mỉm cười. Được rồi đại tỷ, chọn ai hay không chọn ai vẫn là do nhân gia tự mình suy tính. Nếu bọn họ tìm ta làm bàn tiệc, ta đây phải nấu thật tốt. Không tìm ta cũng không quan hệ gì. Cách chương.